Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 289 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lệ Trường Thiên vội vàng chạy tới. Sao rồi? Không sao, đã an toàn vượt qua. Tả Trường Lộ khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Quả nhiên là con trai ta. Thiên kiếp khốc liệt như vậy, vẫn có thể dựa vào chính sức lực của mình mà chống đỡ thành công. Lệ Trường Thiên cười đến không khép được miệng. Không hổ là cháu ngoại ruột của ta, được lão tử ban phước gen tuyệt vời. Sắc mặt của Tả Trường Lộ lập tức đen, lạnh lùng nói. Sao? Trái tim Lệ Trường Thiên vội nhảy lên, mặt mày cũng tái mét, vội vàng nói. Ý ta là, con trai lão đại sinh ra là tuyệt nhất, tiểu đa đa của lão tử là lợi hại nhất. Ngô Vũ Đình dẫn theo Tả Tiểu Niệm và Bạch Vân Đoá cũng đã trở về, còn chưa vào nhà, thậm chí còn chưa nghe thấy gì, đã nói. Lão Tả! Người có thể đừng bắt nạt cha ta có được không? Tả Trường Lộ ngay tức khắc, tức giận tới phát run. Ta bắt nạt hắn khi nào, sao lại thành ra ta bắt nạt hắn chứ? Lệ Trường Thiên cúi đầu khom lưng, thận trọng nói. Lão đại nói đúng, không bắt nạt, không bắt nạt. Tiểu Vũ, sao ngươi lại học theo những phụ nữ thế tục? Học cái thói nghi ngờ vớ vẩn vậy, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng biết bao nhiêu. Ngươi xem... Trên mặt ta làm gì có vết thương nào đâu. Ngô Vũ Đình cạn lời, trợn tròn mắt rồi vội vàng lao đến bên giường. Đa đa, đa đa của ta thế nào rồi? Nó không sao, đã vượt qua thành công rồi. Chỉ là vết thương hơi nặng thôi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta đã xử lý qua vết thương, nhiều nhất là một đêm. Đảm bảo sẽ trả lại cho ngươi một đứa con trai lớn tướng khỏe mạnh. Tả Trường Lộ mỉm cười rất vui vẻ yên tâm. Ngô Vũ Đình bật cười ha ha, khen ngợi. Tiểu cẩu đát sao có thể kém được? Nó là con trai ruột của ta, có gen di truyền của ta bổ trợ. Mọi người, ban nãy người căng thẳng lo lắng thì con trai đa đa của ta. Bây giờ thoải mái rồi thì đa đa thành tiểu cẩu đát. Cách thay đổi từ thế này quả thật không lưu lại chút dấu vết. Chuyển giọng cực kỳ mượt mà, trôi chảy vô cùng. Bạch Vân Đoá không khỏi ảo tưởng, nếu ta và Tiểu Hổ có một đứa con, nên đặt nó tên gì cho hay? Tiểu Hổ Đát. Cứ cảm thấy mang theo chữ Đát này, hình như sẽ có dáng vẻ tốt lành. Ngô Vũ Đình khẳng định tính mạng của Tả Tiểu Đa không đáng ngại, dừng một chút rồi gấp gáp hỏi. Kiếp vận thế nào rồi? Có phải là... Thực tế trong lòng nàng đã sớm có câu trả lời, nhưng vẫn mãi cảm thấy cách nghĩ của mình thật quá mỹ mãn. Chỉ là mong muốn đơn phương đến mức không dám nói thành lời, nhất định phải có sự xác nhận từ miệng ông chồng. Tả Trường Lộ cười nhẹ, giọng nói rõ ràng, chắc nịch, hạnh phúc, thẳng thường nói. Hoàn hảo, mang theo một vẻ mặt kiêu ngạo. Ngô Vũ Đình tâm trạng nháy mắt vui lên, vui đến phát điên và không chút giấu giếm. Cười một trận rõ to bất chấp hình tượng, cũng không hề quan tâm đến Tả Tiểu Đa vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường, lao về phía trước hôn loạn lên khuôn mặt Tả Tiểu Đa. Con trai ta thật tuyệt, quả không hổ là tiểu cẩu đát thừa hưởng gen di truyền của ta. Tốt quá rồi, vượt qua phi thiên kiếp một cách hoàn hảo. Thật là hoàn hảo, từ xưa tới nay chưa từng có một ai, hơn nữa còn là phi thiên long phượng kiếp. Ôi, lúc đó đúng là dọa ta sợ chết khiếp, nhưng mà con trai ta đã làm được rồi, hoàn hảo vượt qua. Cảm giác thành tựu và sự kiêu ngạo trong Ngô Vũ Đình lúc này phải nói là tăng lên mãi không có dấu hiệu ngừng. Và lúc này, nàng hận không thể tuyên bố với cả thế giới rằng con trai ta độ kiếp hoàn mỹ, phi thiên kiếp. Hâm mộ đi, ghen tị đi. Tả Tiểu Niệm khó khăn lắm mới chen được vào bên cạnh Ngô Vũ Đình, chăm chú quan sát Tả Tiểu Đa đang nằm trên giường. Nàng muốn tiến lên chạm vào, nhưng lại sợ bị Ngô Vũ Đình tóm lấy. Vậy là lo lắng nói. Tiểu cẩu đát không sao chứ? Không sao, không sao đâu. Người làm mẹ này đảm bảo ngày mai sẽ trả lại cho ngươi một người chồng không có lấy nửa sức mẻ. Ngô Vũ Đình lúc này mới cảm thấy thoải mái, bắt đầu đùa cợt với con gái có thể nói là bung lụa. Tả Tiểu Niệm vặn vẹo muốn hờn dỗi một hồi, nhưng ngay sau đó liền bị làn da của Tả Tiểu Đa lúc này hấp dẫn, trong lời nói mang đầy ý ghen tị. Làn da bây giờ của tiểu cẩu đát trông thật trắng trẻo mọng nước, đến một cọng chân lông cũng không có. Làm thế nào mà được? Nhóm người Ngô Vũ Đình nghe xong liền ngây ra một lát, đồng loạt tập trung quan sát, liền thấy Tả Tiểu Đa trên giường thật sự là trắng nõn mềm mại. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái dáng vẻ bị thiên kiếp nướng đến đen thùi lùi đã thay đổi, giống như món đậu hũ non nước vừa mới ra lò, hay như quả trứng luộc vừa mới bóc vỏ. Thật sự là quá trắng mịn, trắng hồng mềm mại, khác hẳn với mọi người. Đừng nói lông hay tóc, ngay cả lông mày lông mi cũng không còn. Nói trắng ra, chính là một quả trứng ngoại cỡ. Suy nghĩ của mọi người xoay chuyển, không kìm được mà bật ra một tràng cười lớn. Để hắn nghỉ ngơi cho tốt, tỉnh lại rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tả Trường Lộ trịnh trọng nói. Tả Tiểu Niệm vẫn cảm thấy không yên lòng, giơ tay lên nói. Con muốn ở lại trông nom. Ngô Vũ Đình nói. Đúng là phải chăm nom cho tốt. Con gái à, ta nói với con, tiểu cẩu đát lần này đã thật sự trở thành phi thiên rồi. Những hạn chế trước đây đã không còn nữa. Có thể động phòng rồi, niệm niệm mèo, à con dâu. Gương mặt Tả Tiểu Niệm lập tức đỏ bừng. Vừa xoay eo, liền ôm lấy gương mặt đang nóng hổi, chạy vụt vào phòng mình như một cơn gió, sống chết cũng không ra ngoài. Này, không phải ngươi nói muốn ở lại chăm sóc tiểu cẩu đát của ngươi sao? Ngô Vũ Đình nói to. Không coi nữa, ta thèm vào mà coi, à mà thèm coi hắn chứ. Mau bảo hắn nhanh nhanh, cút xa khỏi ta ra. Một giọng nói ngượng ngùng từ bên trong truyền ra, nghẹn nghẹt, cứ như đang úp mặt vào trong chăn. Mọi người cười lớn ha ha, tất cả đều hòa mình vào không khí vui tươi của lũ trẻ, vui đến quên hết nỗi buồn. Công bằng mà nói, Tả Tiểu Đa tuy đã sống sót vượt qua thiên kiếp, nhưng vết thương trên người thì không hề nhẹ, xương cốt trên người gần như bị gãy từ 80 đến 90%. Dùng ánh mắt thế tục mà quan sát, thì người này dù không chết cũng sẽ phải nằm liệt suốt đời. Nhưng từ lúc Tả Trường Lộ đón về đã dùng một lượng lớn linh dược trị thương, kết hợp với năng lực tự hồi phục của những người tu giả cao cấp đạt đến cảnh giới phi thiên, mà người đang nằm trên chiếc giường kia, những tia sáng chín màu nhấp nháy khắp người, thỉnh thoảng còn xen kẽ hai màu đỏ tím, thỉnh thoảng được bao quanh bởi ánh sáng trắng và khí màu đen. Rõ ràng là vết thương đang được cải thiện và xương cũng đang dần hồi phục. Còn sự tái sinh và chữa lành của xương cũng thật phi thường. Có thể thấy rõ là có vân ngọc bích và ánh sáng tím mờ nhấp nháy, từng lớp lưu chuyển không ngừng. Thực ra không chỉ có xương, tất cả kinh lạc, kinh mạch, huyết mạch tái sinh đều có tia sáng tím mờ chảy ra xung quanh. Đây là món quà từ sức mạnh thiên đạo, lợi ích từ sức mạnh thiên đạo, cũng là phúc phận quái lạ mà thiên đạo ban cho sau khi vượt qua thiên kiếp. Hắn cứ nằm trên giường như vậy, thân thể dần dần lành lại, vết thương cũng từng chút cải thiện, vài thứ màu xám nhạt tiếp tục thấm ra từ lỗ chân lông. Đây là lúc trước hắn gột rửa tinh hoa, nó thấm vào trong xương tủy, dược lực nguyên lực, tất cả đều khó có thể chạm tới chút tạp chất kia, đều bị sức mạnh khổng lồ của thiên đạo ép ra. Ngoài xương cốt còn có các cơ quan nội tạng và thậm chí cả các tạp chất trong não và đại não. Chung quy, thông qua thiên kiếp rửa tội lần này, Tả Tiểu Đa đã được đổi mới hoàn toàn từ trong ra ngoài. Đương nhiên, nếu tên này cứ ăn uống hổ lốn như người thường, các tạp chất mới vẫn sẽ hình thành. Đây là tình huống mà dù tu vi đến giai đoạn nào hay cấp độ nào vẫn khó mà tránh khỏi. Cho dù từ nay không ăn không uống, sống kiểu uống gió ăn xương, nhưng người vẫn cứ phải hít thở, vẫn phải tu luyện, thì vẫn sẽ có nhiều tạp chất xâm nhập vào da thịt. Còn nếu muốn làm đến mức thật sự không nhiễm chút bụi trần, phải đến được cấp bậc của thánh nhân trong truyền thuyết, mới có thể thật sự không nhiễm bụi trần, thuần khiết, không tì vết. Mượn một câu nói bình dân hơn, ví dụ, có là tiểu tiên nữ vẫn phải đi đại tiện thôi. Cơ thể của Tả Tiểu Đa tự động điều chỉnh và giải phóng ngay trong cơn hôn mê. Tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên. Đây chính là quà tặng của thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Ngô Vũ Đình ở lại trông coi Tả Tiểu Đa, còn Tả Trường Lộ lại tỏ ra vô cùng thờ ơ, như thể không hề quan tâm đến con trai mình một chút nào, mời Lệ Trường Thiên ra ngoài uống trà. Bạch Vân Đoá rất tự nhiên mà đi theo. Đợi Bạch Vân Đoá đi rồi, Ngô Vũ Đình mới lặng lẽ lật chăn bông lên, kiểm tra vài lần những nơi khác trên cơ thể Tả Tiểu Đa. Sau khi xác nhận không có thương tích gì, mới thở phào nhẹ nhõm đắp chăn. Mọi thứ vẫn ổn, mọi thứ đều ổn thỏa mới thật sự tốt đẹp. Nhìn Tả Tiểu Đa đang ngủ say, ánh mắt Ngô Vũ Đình tràn đầy tình cảm. Ôi, sao ta lại giỏi sinh thế này, có thể sinh ra một đứa con trai tuyệt vời ông mặt trời. Hơn nữa lại còn đẹp trai, anh Tuấn ngoan ngoãn thật thà, cương trực, dễ thương, giản dị, tài giỏi như thế. Khắp trong thiên hạ này, có ai dám so con trai với ta? Ai dám so chồng với ta? Ai dám so với ta? À, thôi quên đi, khỏi phải so mà làm gì? Ai dám so con gái với ta? So con rể, so con dâu, so đồ đệ? Ngô Vũ Đình đột nhiên cảm thấy trên thế giới này, nàng thật sự là người chiến thắng lớn nhất và vĩ đại nhất. Một cuộc đời hoàn hảo nhất, không khỏi thấy kiêu ngạo hẳn ra. Tả Tiểu Đa có vẻ như đang hôn mê, nhưng thực chất, tâm trí vẫn còn đang lang thang trong ảo ảnh. Theo thời gian trôi qua, không ngừng sinh ra thêm những ảo ảnh mới. Tàn dư của Long Phượng Kiếp, oán niệm của Long Phượng Kiếp hãy còn chưa xong. Trong các đại chiến Long Phượng thời xưa, khi đạt đến giai đoạn cuối cùng, hoặc là cả vợ lẫn chồng đều cùng ngã xuống, hoặc là một đôi chỉ còn lại một người, cực kỳ hiếm thấy cả hai vợ chồng còn tồn tại. Thậm chí có rất nhiều tộc bị tiêu diệt toàn bộ. Đừng hoài nghi, Long Phượng hai tộc với tư cách là nhân vật chính trong trời đất của đầu kiếp Long Phượng. Nhưng không chỉ giới hạn ở hai mạch Long Phượng, mà bao trùm cả một phạm vi rộng lớn. Tỷ như Long tộc có 9 con, như Thao Thiết, Tỳ Hưu, Trào Phong, Phượng tộc cũng có huyết mạch hậu tự, như Thanh Loan, Chu Tước, Khổng Tước, Đại Bàng. Còn đối với nỗi uất niệm lớn nhất của Long Phượng Kiếp, chính là Uyên Ương gãy cánh, cô đơn lẻ bóng. Mà Tả Tiểu Đa bây giờ ảo ảnh nhiều nhất chính là cái này. Hắn cứ mãi không ngừng trải qua, không ngừng không dứt. Bên dưới đoạn hồn nhai, một cảnh tượng thê thảm. Bên dưới vách đá tuyệt hồn, lúc này đầy rẫy sự tàn phá và đau khổ vô tận. Oa Hoàng Kiếm lao ra giúp đỡ, thành công làm lệch hai thiên kiếp. Nhưng không phải tiêu trừ hoàn toàn hai thiên kiếp đó, mà hai thiên kiếp chệch hướng đều lao vào dưới vách núi và đáy vực. Kiếp lôi có một đặc tính thế này, đó là nó có khả năng khóa chặt mục tiêu rất mạnh, và do đó nó sinh ra thêm một đặc tính khác. Đó là loại khóa mục tiêu này phải là sinh vật sống thì mới có hiệu quả. Khi đó lôi kiếp lệch hướng đang lao nhanh xuống đáy vực. Mà lúc đó dưới đáy vách núi có một con quái vật. Mặc dù con quái vật đang khoan đầu cắm sâu xuống đất, nó không dám nhúc nhích và ngay cả nhịp thở cũng bị khống chế đến mức khó có thể nhận ra, lại còn niệm chú vô cùng thành khẩn. Không phát hiện ra ta, không phát hiện ra ta. Tuy nhiên, nó trước sau gì cũng là một sinh vật sống, nhịp thở có mơ hồ lúc có lúc không thì rốt cuộc nó vẫn đang tồn tại. Thế cho nên, khi phát hiện thấy dấu hiệu của một sinh vật, lôi kiếp có mục đích không ngạc nhiên gì mà đập ầm ầm vào vùng não sau. Trong tích tắc đó, con quái vật nào đó trực tiếp bị ngơ ra. Ta đã làm gì? Ta sao vậy? Sao lại bay từ đâu ra một màn thế này? Thậm chí còn không cho ta chút thời gian chuẩn bị. Người tốt xấu gì cũng phải để ta biết thiên kiếp đã phát hiện ra ta rồi khóa chặt ta chứ. Chuyện gì mà trực tiếp giáng xuống mạnh bạo, đâm thẳng vào mục tiêu. Nhưng rồi hắn cảm thấy uy lực của lôi kiếp này hình như không được mạnh cho lắm. Sau đó hắn nhanh chóng phản ứng, mục tiêu ban đầu của lôi kiếp này vốn không phải là mình, mà chỉ là bắn trượt dính vào mình mà thôi. Lôi kiếp nhắm vào mấy đứa trẻ có tu vi nông cạn, tất nhiên không là gì đối với mình. Đây không phải là vấn đề, Vấn đề là tại sao lôi kiếp lại bị lệch? Lời giải thích duy nhất là trên người đứa trẻ này nhất định có công đức chi khí. Trên người tên nhóc kia, vậy mà lại có công đức chi khí cơ đấy. Thật không thể tưởng nổi, ta đang cách tên tiểu tử kia gần nhất. Chỉ dựa vào tu vi nông cạn mà lại có thể sở hữu công đức chi khí, còn có thể phát huy tác dụng trong môi trường thế này, khiến lôi kiếp đi chệch hướng. Thật đúng là thảm thương cho ta. Nhưng cũng chỉ có thế, lôi kiếp mới bị chệch hướng mà không chút dự báo trước, chệch khỏi mục tiêu đã định ban đầu. Hắn còn biết, sau khi lôi kiếp trật hướng sẽ theo bản năng mà lựa chọn tên nhóc nào gần nhất, thậm chí sinh vật sống có hướng đi giống nhất mà tiếp tục rơi xuống. Mặc dù vị trí hiện tại của hắn cũng không thể nói là gần với tên nhóc kia được, nhưng theo vị trí mà tên nhóc kia đang đứng, chính là đứng ngay trên đầu hắn. Vậy là lôi kiếp lệch đi vài cm, rơi trúng ngay sau đầu hắn. Ai bảo đầu của hắn to quá mà làm gì? Đến khi hiểu rõ được điều này, con quái vật cố gắng kìm lại cơn đau dữ dội, thầm nói với bản thân. Ta không đau, ta không hề đau, ta có thể chịu đựng được, ta chịu được. Hắn đúng là đã chịu được, đâu chỉ tâm lý thoải mái, cho dù trong lúc không có chút đề phòng, lại phải chịu bị sét đánh, cũng chỉ khiến sau đầu nổ ra một lỗ hổng lớn mà thôi. Mục tiêu đã định của lôi kiếp không phải là nó, cho dù có là phi thiên kiếp của cảnh giới hoàng mỹ. Phi thiên kiếp do chính tộc hợp lực vẫn là có hạn, ít nhất cũng không thể đạt tới mức còn quái vật như mình độ kiếp, cho dù sức sát thương vẫn còn dữ dội, nhưng không thể gây tổn hại đến sinh mệnh, cũng chỉ là gây nên một nỗi đau thấu tận trời xanh mà thôi. Nhưng mà, rốt cuộc là vô duyên vô cớ chịu một đòn như vậy, trên đầu còn có thêm một cái lỗ to, gần như có thể trồng cây cổ thụ vào. Phải nói một câu là vô cùng đau đớn, đã cố gắng nói giảm, nói tránh đi rồi. Nhưng con quái vật vẫn kiên trì không di chuyển, cũng không la hét. Lỡ như nó di chuyển, lôi kiếp, lại thật sự coi nó là mục tiêu tấn công thì sao? Con quái vật này vẫn ngoan ngoãn nằm sấp, âm ức đến chảy nước mắt. Thật sự là xui xẻo đến cực điểm. Ta phải nói là hiền lành như cục đá, vậy mà vẫn phải chịu một cú sét đánh. Càng đáng thương hơn nữa là ta chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đừng nói là rên rỉ hay kêu gào, đến chữa trị vết thương ta còn không dám. Hãy còn âm ức thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nổ ầm vang trời. Cú lôi kiếp thứ hai bị lệch hướng lao đến bất ngờ, nện xuống. Sấm vang chớp giật mà nện xuống ngay cái hố lớn lúc trước kia. Lần này thì không phải nỗi đau bình thường đâu. Toàn thân con quái vật rung lên, vài cái móng vuốt âm thầm mà cào vào mặt đất thật mạnh, còn đào ra được vài cái hố to. Cái đầu khổng lồ lập tức thông khí. Cái lỗ lớn phía sau đầu trực tiếp nối liền với khuôn miệng phía trước, trước sau thông nhau. Sức mạnh của lôi kiếp đã mạnh hơn gấp đôi so với cú đánh cường bạo trước. Đến nội đan con quái vật cũng bị nện hình thành nên một cái lỗ hổng. Một dòng não trắng đỏ đang xen hòa vào năng lượng màu vàng kim của nội đan chảy xuống ùn ụt, giống như nước giải, chảy một đống vào cơ thể của con người tả tơi trên đất. Trong miệng vết thương. Nhất thời, não của con quái vật như một cơn lũ quét, quân lấy người con người tả tơi đó, bao phủ hết thảy. Nhưng thế vẫn chưa đủ, nó quân hết lớp này đến lớp khác, rồi chôn vùi hết lớp này đến lớp khác. Con quái vật bất ngờ bị giáng đòn oan ức đến rơi lệ. Từ xưa đến nay có con quỷ nào đau khổ hơn ta? Ta chỉ hỏi một câu, có hay không? Có con quỷ nào oan ức hơn ta không? Thiền kiếp, người có nói đạo lý không hả? Thế nhưng không thể cử động, không thể kêu la, không thể run rẩy, không thể cái gì cũng không thể, thậm chí cũng không dám điều trị vết thương. Đôi mắt to u buồn nhìn chăm chăm vào não của mình, còn cả sức mạnh nội đan không ngừng trôi đi. Hai đôi chân rách nát tả tơi kia dính trên mặt đất, ánh sáng màu đỏ lập lòe, chân nguyên chập chờn, từng chút tan vào trong cơ thể. Nhanh chóng độ kiếp xong đi, chỉ cần ngươi đi sớm, ta còn có thể lấy lại một chút sức mạnh nội đan. Còn về não, bị ăn thì cứ để cho nó ăn. Nó đều là những thứ bên ngoài, tu bổ lại cũng được. Nhưng mà, não đã rơi xuống, nhanh chóng cô đặt lại thành một thứ tương tự như thạch sền sệt. Lại giống như một cái kén tơ tằm khổng lồ. Tóm lại, ánh sáng đỏ không ngừng lóe lên kia, biến mất rồi. Năng lượng của ta, sức mạnh nội đan mà ta đã tu luyện hàng trăm ngàn năm, não của ta. Nhìn cái thạch đã hoàn toàn ngưng tụ thành một cục, trong lòng con quái vật bi thương ngược thành dòng sông, không thể nhìn được, cứ vẫn phải nhận. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu con quái vật chỉ biết trơ mắt, nhìn chăm chăm khi nội đan bị nuốt chửng. Mặc dù có sức mạnh vượt bậc, nhưng cũng không thể động đậy, không dám làm bừa, cũng không được ngăn cản. Từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu con quái vật chỉ biết trơ mắt, nhìn não của mình bị người ta coi như đậu hũ mà nuốt vào bụng. Đều nói thiên đạo chí công, thiên công địa đạo, biểu hiện ra sao nào, thể hiện ra sao nào, ông đây khinh. Ta thật sự đã mở ra một tiền lệ trong thế giới của các quái vật rồi. Ta làm mất mặt yêu tộc rồi, không mất yêu rồi. Ta làm gì còn mặt mũi nào mà được gọi là vận rủi chi yêu? Ta còn mặt mũi nào mà được ca tụng là chư thiên đệ nhất quỷ? Ta phải phản kháng, ta phải bùng nổ, ta phải lao ra và tàn phá trần gian này để trút giận. Cũng chỉ là lôi kiếp thiên đạo của cảnh giới phi thiên thôi. Chuyện vặt chẳng đáng nhắc tới, ta mắc gì phải chống lại. Thôi bỏ qua, nó đã thế này rồi, còn tệ được đến mức nào nữa. Con quái vật tự an ủi. Dù sao thì lôi kiếp đó vốn không phải thực sự nhằm vào mình. Chẳng qua là chút lỗi dệt đường ray của thiên kiếp mà thôi. Kẻ không biết không có tội, chỉ là một sự hiểu lầm thôi, bỏ đi bỏ đi. Cứ coi như thiên đạo nợ ta một mối ân tình, nói không chừng sau này lúc độ kiếp, có khi là được bớt đi hai lôi kiếp cũng nên. Đây là ông trời ban ân phước cho ta, thêm phong ấn cho ta. Đồ chút tổn thương này cũng chỉ mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm tu bổ là được rồi. Tái ông thất mã, chuyện xui rủi ngược lại sẽ mang đến bất ngờ. Đây mới chính là luật nhân quả thật sự. Thế này thật ra chính là phúc, là cơ hội, ta nên vui mới đúng. Phải rồi, ta phải vui lên, ta phải hạnh phúc. Cơ mà sao ta lại không vui nổi thế này? Cuối cùng thì thiên kiếp cũng đã kết thúc. Còn quái vật có thể chắc chắn thiên kiếp đã kết thúc, thiên nguy biến mất rồi. Nhưng nó còn đợi một lúc nữa mới dám nhúc nhích. Dù sao cái dáng vẻ không xíu nào đáng tin của thiên kiếp hôm nay, lỡ như đi xong lại quay lại dạo thêm một vòng rồi phát hiện ra nó thì biết phải làm sao. Đã thu liễm cả trăm ngàn năm rồi, không thể để một sự run rẩy lần này hủy hoại tất cả. Sau nửa giờ, cuối cùng mới dám thở vào một hơi đau đớn mà kêu. Đau quá, đau chết ta mất thôi. Thiên kiếp ngươi có gan tới đây lần nữa đi, ông đây chém sống ngươi. Nó vừa phát tiết, vừa nhanh chóng vận chuyển yêu lực chữa thương. Ức hiếp người ta quá đáng. Phải nói là không có giới hạn, không có liêm sĩ, không có cố chấp. Thiên kiếp, liêm sĩ ở đâu? Sau này ta nhất định sẽ bắt ngươi trả hết cho ta. Sau này ngươi nhớ cho kỹ đã chém ta thêm hai đạo này rồi, xin ngươi luôn đấy. Thật lâu sau, vết thương trên người quái vật đã hồi phục, nhưng vẫn khó tránh khỏi, khó nhọc thở phì phò mấy ngụm. Sau đó ngẩng đầu lên, mắt tập trung nhìn cái kén tầm khổng lồ bên miệng mình. Dùng chính não của mình để tạo nên cái kén này, một ánh mắt phức tạp. Cuối cùng thở dài ai oán. Thôi quên đi, sai rồi thì cũng thôi, đã lưu lại dấu vết nơi ta rồi, có đau cũng chẳng đỡ. Dù ta có nuốt trôi lần nữa hoặc lợi ích ta thu được cũng rất hạn chế. Chỉ có thể trở thành một cục phân không có não. Cứ coi như dệt nên một mối nhân duyên. Cho dù trong lòng đã thầm quyết định như vậy, nhưng cái sự không cam tâm ấy vẫn quanh quẩn mãi trong đáy lòng, mãi không nguôi ngoai. Ta oan quá đi mà. Quá trình trị liệu hồi phục của Tả Tiểu Đa còn nhanh hơn so với dự đoán của Tả Trường Lộ. Chỉ mới nửa đêm, thân thể đã hoàn toàn bình phục. Chân nguyên cũng đang tiếp tục tăng thêm từng chút một. Đạo vận trên người còn đang lưu chuyển, người vẫn còn chưa tỉnh. Ngô Vũ Đình chợt nghĩ tới một chuyện, cậy miệng thằng nhóc này ra, móc bổ thiên thạch hắn đang ngậm trong miệng ra. Không nên lãng phí như vậy, chỉ sợ viên đá này không dùng được mấy lần. Nhìn viên đá có chút xám trắng, Ngô Vũ Đình thở dài. Trước kia, nàng cũng biết sự tồn tại của viên linh thạch này. Giai đoạn cuối cùng của phi thiên kiếp cũng nhìn thấy Tả Tiểu Đa nhét viên đá kia vào trong miệng vào giây phút cuối. Hiển nhiên là mượn sinh cơ khổng lồ ẩn chứa trong tảng đá, công dụng chữa thương kéo dài tính mạng, hiệu nghiệm như thần. Mà nay, Tả Tiểu Đa có thể nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Tả Trường Lộ. Cũng có hơn nữa là nhờ vào năng lực của linh thạch này. nhưng phần tiêu hao này lại là lãng phí. Bởi vì không có viên đá này, thiên đạo chi lực cũng sẽ tự tu bổ. Lúc này không phải là sống chết trước mắt, chỉ là chênh lệch sớm một ngày chậm một ngày, mà sự tiêu hao của linh thạch thì lại khó mà đền bù. Ngô Vũ Đình tiếc linh thạch tiêu hao hơn, đặt bên gối của Tả Tiểu Đa, lúc này mới ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của con trai. Nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu, mềm mềm, giống như khoảng thời gian vừa mới sinh ra. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ đỏ lúc nằm mơ sẽ động đậy một cái. Ôi thật đáng yêu. Nếu luôn đáng yêu như vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, thằng nhóc này chỉ cần vừa mở mắt ra sẽ lắc mình một cái trở nên vô pháp vô thiên. Vừa ti tiện vừa không có bài bản, lại thêm xảo trá không lưu tay. Ngày ngày gây họa còn chưa đủ. Có thể gọi là yêu tinh gây họa. Bị bắt thì lại bắt đầu giả ngu, tỏ ra đáng yêu lừa gạt bưng bít qua cửa. Ôi, thật không biết cuộc đời nợ ngươi cái gì. Ngô Vũ Đình không nhịn được, chọc một cái lên trán của Tả Tiểu Đa đang ngủ say, mắng yêu một câu. Bên ngoài, Tả Trường Lộ và Lệ Trường Thiên cũng đã bắt đầu uống rượu. Tả Trường Lộ cao cao tại thượng, ngồi trên ghế salon. Lệ Trường Thiên dọn cây ghế xếp nhỏ, ngồi đối diện. Hai người đều uống rất khoái trá. Dẫu sao, lúc này đúng là rất phấn khởi, rất vui vẻ. Vui vẻ ở trong đó, ngây ngất quên ưu sầu. Tất cả đều cảm thấy mình là chứng nhân của lịch sử, cũng cảm thấy gen của mình rất trâu bò. Vị giám sát sứ đại nhân Bạch Vân Đoá lúc này đang ở bên cạnh đảm nhiệm nhân vật thị nữ. Có ly rỗng thì rót đầy, từ đầu tới cuối một đầu vạch đen, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười dịu dàng. Lão đại, nhớ năm xưa chúng ta ở thung lũng Hắc Phong. Lão nhị, không phải ta bảo ngươi. À, lão đại nói đúng, đi một cái. Đi một cái, lão nhị, người nói năm đó ở cái đó. À, có chuyện này sao? Năm ấy, Vương Phi Hồng đánh một trận đó, nếu như không phải là ngươi không biết cái, gọi là tự tìm đường chết. Quyết chiến cùng liệt hỏa đến lưỡng bại câu thương, suýt nữa lưỡng bại câu vong. Thay thế Vương Phi Hồng ra sân, 99% chính là ngươi rồi. Nên ta mới nói, thật đúng là còn không bằng ta lên. Lúc đó thực lực Vương Phi Hồng lại kém ta không chỉ một bậc. Nếu là ta lên, có lẽ có thể may mắn không chết. Biết đâu bây giờ cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi. Và lại đó cũng không phải là ta tự tìm đường chết. Là chuyện tìm đến trên đầu ta, ta cũng cực kỳ không biết làm sao. Đây cũng là số mệnh, ai có thể nghĩ tới. Khi đó hai vợ chồng liệt hỏa, ầm ĩ ly dị, trút lửa giận lên đầu ngươi cơ chứ. Lại nói người cứu cánh làm gì, liệt hỏa không tìm người khác liều mạng, chẳng phải là muốn liều mạng với người sao? Ta không có làm gì mà. Không làm gì mà liệt hỏa lại đặc biệt tìm người. Chuyện cũ đã nhiều năm rồi. Bây giờ ngươi kể lại thì ngại gì chứ? Ôi thật sự là không có gì mà, ngài cũng nói là chuyện cũ năm xưa, nói đến làm gì? Thật sự không có gì sao? Ngươi nói lại lần nữa ta nghe. Thật ra thì chính là vợ của liệt hỏa hắn tranh hơn thua cùng với tên liệt hỏa kia rồi chạy ra. Đúng lúc gặp phải ta, chủ động khiêu khích với ta. Vậy nên sao ta có thể nhường nàng ta? Hai ta lập tức ra tay tàn nhẫn. Lúc đang chiến đấu đến bờ vực ranh giới, ta thuận tay dùng một phát thiên thủ thiên ma trảo. Đó là kỹ năng tốt nhất của ta, không thể trách ta sử dụng được. Lệ Trường Thiên tằng hắn một cái. Tả Trường Lộ trợn to hai mắt, ngay sau đó che kín mặt. Ta biết rồi, kỹ năng tốt nhất của người là xé nát quần áo của người ta. À, đúng đúng, thật ra thì cũng không phải thật sự xé nát quần áo, cũng chỉ là xé một mảng váy, chỉ một mảng lộ ra nửa cái mông tròn mà thôi. Cỡ chừng chỉ ngắn như vậy, ở đúng lúc đó liệt hỏa tìm tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này, lúc ấy cái tên này không có chịu nổi. Nói cho cùng vẫn là tên liệt hỏa này năng lực chịu đựng tâm lý quá kém đến nỗi kia đấy. Ai hiểu rồi. Tả Trường Lộ ngưỡng mặt lên trời than thở, bảo sao chuyện năm xưa kỳ quái như vậy, thì ra là thế, hóa ra đây mới là chân tướng. Lúc ấy ta cũng dùng mọi cách giải thích với liệt hỏa. Ta nói mặc dù ta xé váy vợ ngươi, nhưng thật ra không làm gì. Mấu chốt nhất là lúc người tới, chúng ta còn đang chiến đấu. Cũng không phải là bị ngươi bắt được ở trong chăn. Ngươi nóng vội cái gì chứ? Dương Liệt Hỏa không nghe, hai mắt đỏ lên. Lệ Trường Thiên tức giận nói. Đần, y như đám người Vu tộc kia. Đã không hiểu rõ đạo lý, sau đó ra tay tàn nhẫn. Ta còn có thể sợ hắn sao? Tả Trường Lộ đầu rỉ hạ một ly rượu, thở dài thường thường. Chuyện này có thể không chỉ là Vu tộc. Bất kỳ một người đàn ông nào trong thiên hạ vào lúc đó nói đạo lý như vậy, nói thế nào cũng không hiểu. Sau đó cũng chỉ đành để Vương Phi Hồng xuất chiến, khi đó Liệt Hỏa đã bị vợ hắn cõng về. Ta cũng hồn mê bất tỉnh, một mạch đến nửa tháng sau khi các người đánh xong mới tỉnh lại. Tên này ra tay quá tàn nhẫn, đâu đến nỗi như vậy chứ. Lệ Trường Thiên cũng bội phần tiếc hận chuyện xưa, biết vậy đã chẳng làm. Ban đầu trận chiến ấy, nếu mình có mặt, tình hình thế nào cũng thay đổi rất nhiều. Kết quả là nảy sinh loại chuyện này, người bảo tìm ai mà nói lý lẽ đây. Ai có thể nghĩ tới hai vợ chồng Liệt Hỏa Đại Vu, khi đó là mình làm mấy, ầm ĩ, sao mà lại ầm ĩ đến cả mình. Căn bản là tai bay vạ gió. Ai có thể ngờ được, Liệt Hỏa đến lại trùng hợp như vậy. Ta vừa mới xé váy vợ hắn xong, hắn đã đến rồi. Nếu không phải đám người Vu Minh kia, trừ lúc chiến đấu, đầu óc đều không phải là rất đủ dùng. Ta cũng nghi ngờ có phải hai vợ chồng bọn họ cho ta bước nhảy thần tiên hay không. Cố hết sức ngăn cản ta tham gia chiến đấu. Lệ Trường Thiên cực kỳ buồn phiền. Tả Trường Lộ không nói nên lời. Bất kỳ hai vợ chồng chính quy nào cũng sẽ không dùng cái bước nhảy thần tiên này đùa giỡn với ngươi. Trong cái đầu này của ngươi là gì mà lại sinh ra kiểu suy nghĩ này? Ba vò rượu liên tiếp xuống bụng, hai người nói tới chuyện xưa năm cũ, càng cảm thấy bùi ngùi rất nhiều. Còn nhớ khi đó, ta đội mưa mà vào quân đội. Khi đó rõ là thanh xuân hào hùng, mọi người đều là tuổi trẻ tùy tiện ngông cuồng. Lúc ấy ta chỉ vào ngươi, giới thiệu, bảo đó là Tả đại bá ngươi. Lệ Trường Thiên uống nhiều rồi. Dừng, dừng lại, dừng lại. Tả Trường Lộ giơ tay. Ngươi sao lại nói những chuyện cũ năm xưa này mà làm gì? À, ta sai, ta sai, ta tự phạt một vò. Lúc đang uống vui vẻ nhất, Ngô Vũ Đình từ trong phòng đi ra, cau mày. Lại uống rượu? Uống chút mà thôi. Lệ Trường Thiên nói, ngươi xem, ngươi xem. Hai người chúng ta vừa mới uống một vò. Vò thứ hai này vừa mới mở ra còn đầy đấy. Hơn 20 vò uống trước đó đã sớm được hai người quen thuộc, cất đi. Với tư cách là kẻ tái phạm quanh năm, tuyệt đối là dọn dẹp đến giọt nước cũng không lọt. Ít nhất cũng phải thà làm người không biết, không làm người thấy, để lại chỗ trống để biện minh. Ta tin hai người mới là lạ đấy. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Thông minh như nàng, đương nhiên sẽ không tin hai người trước mặt nói bậy luyên thuyên. Nhưng rõ ràng không muốn truy cứu, ngoắc ngoắc tay với Tả Trường Lộ. Ngươi đi vào, ta nói chuyện chút với ngươi. Để mình cha ta uống trước, chờ một lát đến lượt ngươi. Tối nay không hạn chế hai người uống rượu. Không hạn chế? Tiêu chuẩn không hạn chế ra sao? Tả Trường Lộ và Lệ Trường Thiên đều sáng mắt lên. Đương nhiên, chính là uống bao nhiêu cũng được. Được nha. Tả Trường Lộ đứng lên, chui vào trong phòng cùng Ngô Vũ Đình. Nghe nói không hạn chế uống rượu, những lời này lập tức khiến cho Lệ Trường Thiên sinh ra can đảm trước đó chưa từng có, nói với Bạch Vân Đoá. Đứa nhỏ này, sao ngươi không có mắt nhìn? Uống suông lâu như vậy, vậy mà cũng không thấy ngươi dọn ra mấy món đồ nhắm. Còn không mau đi chuẩn bị đi. Bạch Vân Đoá liếc một cái, vội vàng rời đi. Nàng rất hiểu cách làm việc làm người công chính này của ma tổ, không hề nghĩ tới chuyện trái lời. Trong phòng, Ngô Vũ Đình kéo Tả Trường Lộ vào, đóng cửa, bày ra kết giới cách âm. Trước đó chăm sóc tiểu cẩu Đát, đã sớm muốn nói sự việc này với ngươi rồi. Ngươi còn nhớ hồi đó ngươi nhặt được niệm niệm mèo như thế nào không? Tả Trường Lộ buồn bực đáp. Sao lại là ta nhặt được niệm niệm mèo, không phải hai chúng ta cùng nhau nhặt được sao? Ban đầu chúng ta hóa sinh hồng trần, đi lại trong nhân gian, rảnh rỗi dạo chơi mọi nơi, ngắm khắp núi sông, muốn dùng góc độ ánh mắt của người bình thường một lần nhìn ngắm non sông tươi đẹp. Vào lúc đi dạo trên núi gần mộ Tề Vương nhặt được niệm niệm mèo. Lúc ấy còn không phải người nhìn thấy trước sao? Trong một đám cành cây khô nhiều lông gà lông chim như vậy, ngươi lật qua một cái, lật ra một cục thịt nhỏ. Tả Trường Lộ nói, ta nói sao bây giờ ngươi lại hỏi tới ta những thứ này? Ngươi làm ta chẳng hiểu gì. Tả Trường Lộ có chút bất mãn, làm chậm trễ việc uống rượu của ta rồi. Chẳng lẽ tình huống khi đó không phải như vậy sao? Ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi nói gì, ngươi còn có thể nhớ hay không? Ngô Vũ Định lên tiếng nói, nhớ chứ, lúc ấy ta nói, người nhà này chắc chắn là rất nghèo, ngay cả tả lót cũng không chuẩn bị cho con. Tả Trường Lộ đáp, đúng, chính là những lời này, sau đó thì sao? Sau đó người và ta tra xét một chút, huyết mạch của bé gái sơ sinh gì đấy, tất cả đều là nhân tộc bình thường, cũng không phải là con rơi của yêu thú, cũng không phải thần tiên chuyển thế. À, chờ đã. Cho dù ta và ngươi hai người lúc ấy thuộc về trạng thái hóa sinh hồng trần không mang theo tu vi, nhưng ánh mắt từng trải vẫn còn. Chẳng lẽ sẽ có vấn đề gì sao? Lúc Tả Trường Lộ nói thì tràn đầy tự tin. Ngô Vũ Đình chậm rãi gật đầu. Quả thật, một bé gái sơ sinh, nếu còn có thể lừa gạt được ánh mắt của hai vợ chồng, mới thật sự là kỳ quái. Vậy ngươi còn nhớ, khi ấy ngươi nói trên mông bé gái này lại có lông chim hay không? Ta nhớ là hai phiến. Tả Trường Lộ dở khóc dở cười. Đó không phải là dính vào sao, hai cái lông chim dính trên cái mông tròn tròn mềm mềm. Dùng tay phủi một cái là phủi rớt được luôn hay sao? Đúng. Ngô Vũ Đình gật đầu. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Nhắc tới những chuyện cũ năm xưa này một cách khó hiểu. Là đã xảy ra chuyện gì ư? Tả Trường Lộ hỏi. Quả thật có một chút biến cố ta chưa kịp nói cho ngươi. Chính là lúc một luồng lôi kiếp cuối của Đa Đa. Kiếp lôi thiên đạo phân ra một luồng, đánh vào Tiểu Niệm Nhi. Ngô Vũ Đình nói. Sao? Lại có chuyện này ư? Tiểu Niệm Nhi không sao chứ? Tả Trường Lộ nghe bỗng sửng sốt, vội vàng hỏi. Chợt cũng thấy mình hỏi đến là ngốc. Trước đó mình có nhìn qua Tả Tiểu Niệm, rõ ràng hoàn hảo không tổn hao, cũng không có bất kỳ điều gì khác thường. À, chính là đầu tóc tương đối rối, không gọn gàng giống với ngày thường. Một chút uy năng kiếp lôi đó không có đủ lực sát thương, nhưng mục đích chính thật ra là truyền cho Tiểu Niệm Nhi một phần truyền thừa phượng tộc. Ngô Vũ Đình đáp. Hả? Sao lại như thế? Tả Trường Lộ lúc này thật sự kinh hãi, đây chính là thiên kiếp. Thiên kiếp thì không thể có bất kỳ ý đồ gì. Nếu thiên kiếp vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp, thiên đạo kia cũng sẽ không bảo vệ. Ấy vậy mà vào thời điểm cỡ ấy, lấy một luồng kiếp lôi phân nhánh, lén lút truyền cho Tả Tiểu Niệm một phần truyền thừa. Biến cố này thật sự đảo lộn nhận thức hiện có của Tả Trường Lộ. Tuyệt đối không giả. Ngô Vũ Đình khẳng định nói. Bây giờ, Tiểu Niệm Nhi đã bắt đầu tu luyện truyền thừa kia. Nếu tu hành thành công, con trai ta chỉ sợ lại chậm trễ rất lâu mới có thể coi là thật sự cưới được vợ. Động phòng gì đó càng xa vời trong vô vọng, trừ phi Niệm Nhi chịu. Cái này cũng không cần suy xét, Niệm Niệm chắc chắn sẽ chịu thôi. Tả Trường Lộ lắc đầu. Thiên kiếp truyền xuống truyền thừa, cái này, Đình Nhi à, người có tin loại chuyện này không? Ngô Vũ Đình liếc mắt xem thường. Nói bậy, dĩ nhiên ta không tin, nhưng mà sự thật cũng đã xảy ra, phát sinh trên người con gái chúng ta. Có tin hay không thì có tác dụng gì đây? Ta thì... Loại chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Tả Trường Lộ cau mày vắt óc suy nghĩ. Hắn cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Người nói xem có thể là một loại khả năng khác không? Thật ra thì phần truyền thừa kia đã sớm phong ấn sâu trong trí nhớ của Tả Tiểu Niệm. Một luồng lôi kiếp kia thật ra chỉ là làm nàng loại bỏ phong ấn. Ngô Vũ Đình có vẻ sợ hãi nói. Ngược lại, đây cũng không phải là không có khả năng này. Không đúng, vẫn không đúng. Tả Trường Lộ nói, lúc ấy sau khi nhặt được Tiểu Niệm Nhi, chúng ta đã từng kiểm tra tỉ mỉ qua. Trên người nó chắc chắn không tồn tại bất kỳ phong ấn nào. Chính là một bé gái sơ sinh nhân tộc bình thường, ít nhất theo chúng ta thấy, chính là kiểu này. Đúng rồi, hai người chúng ta đã xác nhận qua nhiều lần. Bây giờ nghĩ lại, một đứa bé đáng yêu như vậy. Người không có tả lót, chỉ có mấy phiến lông chim tùy thân. Về sau nữa cửu cửu tinh hồn, thiên tư đệ nhất. Lớn lên, tự nhiên phượng mạch tương tùy, phượng mạch xung hồn. Ý người nói, tại sao người khác không nhặt được, hai ta đi qua thì lại nhặt được? Không hẳn là vận khí của bé gái này quá tốt, mà là vận khí của hai ta quá tốt. Cũng có thể là vận khí của hai bên chúng ta cho phép nhau. Ngô Vũ Đình nhìn Tả Trường Lộ bằng ánh mắt dò xét. Đúng vậy. Hai vợ chồng đều nhíu mày. Mặc dù đều không nói ra, nhưng rất rõ ràng, chính là hai người thật sự đều đang nghi ngờ cùng một chuyện. Đó chính là Tả Tiểu Niệm là huyết mạch hậu duệ của phường tộc Thượng Cổ. Nhưng theo từng khả năng bị phủ nhận là khiến chuyện này càng lộ ra khó bề phân biệt. Nếu như Niệm Nhi thật sự là di mạch của phượng tộc Thượng Cổ, nhưng sao dáng vẻ của nó lại có thể là trẻ sơ sinh của nhân tộc khi vừa sinh ra? Giọng Tả Trường Lộ tràn đầy nghi ngờ. Ta cũng không đoán được tầng này. Hơn nữa, nếu như trong này thật sự liên quan đến phượng tộc truyền thừa, vậy trừ phi là thánh nhân sắp đặt, người bình thường mưu tính chắc chắn khó mà lừa gạt được chúng ta, càng đừng nói đến lừa gạt được lâu như vậy. Nhưng là thánh nhân sẽ sắp đặt thế cục như vậy ư? Vả lại phượng tộc Thượng Cổ dường như cũng không có thánh nhân đỉnh cấp đại năng hạng nhất nào. Người càng nói ta càng cảm thấy không nghĩ ra, cảm thấy như rơi vào trong sương mù vừa dày vừa nặng. Tả Trường Lộ suy nghĩ hồi lâu, trầm ổn cười nói, hơn nữa bất kể có phải hay không, cho dù thật sự có thánh nhân sắp đặt, cho dù thật sự là phượng tộc truyền thừa, nhưng hiện tại nàng vẫn là con gái bảo bối của chúng ta, cục cưng của chúng ta. Một điểm này cho dù là thiên đạo nhảy ra cũng không phủ nhận được. Rốt cuộc Ngô Vũ Đình cười nói, lời này ngược lại là không sai. Lai lịch xuất thân chỉ là chuyện vặt, lai lịch của nàng như thế nào thì ảnh hưởng gì đến chúng ta chứ? Đúng rồi, không cần phải lo, mọi chuyện đã có ta. Tả Trường Lộ mỉm cười vỗ vai Ngô Vũ Đình. Con gái của chúng ta ai cũng không cướp nổi, vợ của Tiểu Đa Đa thì là ai cũng không cướp nổi. Ngô Vũ Đình cũng buông xuống trái tim lo được lo mất. Đây là điều đương nhiên. Vừa nghe Tả Trường Lộ nói vậy, Ngô Vũ Đình cũng cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đúng, bất kể thân phận gì, bây giờ Tả Tiểu Niệm chính là con gái của mình, chính là con dâu mình. Bất kể mai sau ra sao, cũng là sự thật không thể thay đổi. Đã như vậy thì còn nghi ngờ gì, suy đoán gì, sợ hãi gì chứ? Ta biết rồi. Vậy ta ra ngoài uống rượu, lâu lắm rồi không có cơ hội say mềm một phen. Hai người đấy vẫn nên uống ít một chút thôi. Này, với tu vi và tửu lượng của hai người chúng ta, muốn uống say cũng là khó. Chuyện mọi người đều biết mà. Thì không uống say, nhưng các người vẫn sẽ phun mùi thối ra ngoài từ lỗ chân lông trên toàn thân. Các người không thèm để ý, nhưng mà ta đây rất là để ý. Ông ngoại hắn thối một chút, cũng chỉ thối chút thôi, dù sao cũng không có người quản. Nếu người thối thì cách xa xa ta ra, đừng trách ta sao không nói trước với người. Lúc rạng sáng, Tả Tiểu Đa khoan thai tỉnh lại, chỉ là vừa mở mắt đã cảm thấy mình nhẹ, giống như là muốn bay lên. Mắt còn chưa mở ra thì đã kêu lên, Niệm Niệm mèo, ta phi thiên rồi, lúc này ta thấy người còn chạy tới đó. Vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt cười như không cười của Ngô Vũ Đình. Cậu Đát à, đúng là trưởng thành rồi, cũng chỉ nhớ tới vợ thôi, quên mẹ rồi sao? Dạ, sao có thể chứ? Mẹ, con không ngừng nằm mơ thấy mẹ đó. Tả Tiểu Đa chất đầy vẻ mặt cười lấy lòng. Trái lại, những lời này không phải nói dối. Ảo cảnh trong một đêm này thì số tình cảnh bi kịch của người một nhà nhiều nhất. Vì cha mẹ và Tả Tiểu Niệm, một đêm này, Tả Tiểu Đa lại cẩn thận phỏng đoán cũng phải chết trận hơn 10.000 lần. Bây giờ tỉnh lại, vẫn cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau, nhất là tim và đầu. Một đêm không biết đầu bị đập nát bao nhiêu lần, tim thì không biết bị đâm vào bao nhiêu lần. Xương cốt cả người bị phá hủy lại gỡ ra, phá hủy lại gỡ ra. Lúc này nghĩ đến trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ tỉnh lại, thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ, Tả Tiểu Đa không biết trong lòng có bao nhiêu thỏa mãn. Thật tốt, con sống thật tốt. Cha con và Niệm Niệm mèo đâu? Tả Tiểu Đa vừa vén chăn lên vừa chạy ra ngoài. Đứng lại đi, thằng nhóc nhà ngươi còn để mông trần đấy. Ngô Vũ Đình quát lên. Ui chào. Tả Tiểu Đa vội vàng vèo một tiếng, chui cái mông trần vào trong chăn, lập tức ở trong chăn mặc quần áo. Lại còn xấu hổ với mẹ ngươi. Ngô Vũ Đình khinh bỉ nói. Từ nhỏ tới lớn, mông trần của ngươi ta nhìn đến không muốn xem. Ngươi và tỷ ngươi còn không phải là ta cho đi ị, cho đi tè, nuôi nấng khôn lớn hay sao? Ôi trời mẹ, lời cửa miệng này của ngài có thể sửa đổi chút hay không? Quá tổn hại phong thái ung dung thanh lịch của ngài. Vậy sẽ làm người ta hiểu nhầm cơm nước nhà chúng ta. Tả Tiểu Đa cười hi hi trong chăn, mặc quần rồi đứng lên, mặc áo khoác, sau gương một cái rồi thở dài. Mỗi một lần trở nên trọc, rồi trở nên mạnh mẽ. Muốn trở nên mạnh mẽ cần phải trọc trước. Đây thật là không có chữa được. Ngô Vũ Đình ha ha cười to. Lời này của Tả Tiểu Đa một chút cũng không sai. Bởi vì nguyên nhân công pháp, thật sự là mỗi một lần hắn đột phá cũng sẽ đi đôi với một lần toàn thân trên dưới trọc lóc, không có cỏ mọc, không có sợi lông thừa. Mà sau khi trọc lóc cũng trở nên thật mạnh mẽ đến quá sức tưởng tượng. Đã phi thiên rồi, thoát phàm hoàn toàn rồi. Người có cảm giác gì không? Ngô Vũ Đình hỏi. Không có cảm giác gì, chính là cảm thấy bây giờ ta đánh niệm niệm mèo, hẳn dễ như chơi. Tả Tiểu Đa được nước đáp tới. Ai dạ. Ngô Vũ Đình cười không đáp. Bằng nhãn lực của nàng, đương nhiên có thể nhìn ra, bây giờ thực lực của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đúng là không chênh lệch bao nhiêu. Tả Tiểu Niệm đột phá phi thiên trước một bước, tu vi hiện tại sắp tích đến phi thiên trung giai, nhưng vẫn chưa tới. Mà Tả Tiểu Đa bây giờ chính là phi thiên sơ giai vừa mới đột phá, còn chưa kịp tích lũy, căn cơ chưa vững. Nhưng thực lực thật sự của hai người chênh lệch rất nhỏ. Đừng thấy sự khác biệt giữa cao thủ phi thiên sơ giai và trung giai. Thực lực gần như chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nhưng số lần áp chế ở mỗi một cảnh giới của Tả Tiểu Đa đều nhiều hơn so với Tả Tiểu Niệm. Có một vài cảnh giới thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều lần. Tích lũy một chút xíu như vậy, thu nhỏ chênh lệch lại một chút xíu, tính như vậy, chênh lệch thật sự không còn bao nhiêu. Thậm chí nếu đọ sức sống chết, chiến lực của Tả Tiểu Đa có lẽ đã áp đảo trên Tả Tiểu Niệm rồi. Thực sự quyết một trận sinh tử chiến, tất nhiên kết quả chiến đấu là Tả Tiểu Niệm hương tiêu ngọc vẫn, mà Tả Tiểu Đa nhiều nhất bị trút nội thương, chắc chắn không đến mức nguy hiểm tính mạng. Một điểm này Ngô Vũ Đình hiểu rõ trong lòng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở hai người so tài, kết quả chiến đấu phải ngược lại. Tả Tiểu Đa chắc chắn toàn bại, không cần phải thương lượng, hoàn toàn không đánh lại Tả Tiểu Niệm. Đây giống như chuyện không có bất kỳ hồi hộp gì. Đào thương, kiếm kích, búa rìu, câu xoa, Tả Tiểu Đa đều hiểu, ám khí cũng tinh thông. Nhưng nói là thiên về một chút, thực sự thì cũng chỉ có một, chính là chùy. Còn về chiến đấu với Tả Tiểu Niệm, đơn thuần so tài, ngược lại chùy của Tả Tiểu Đa lại phiền toái, cũng không dám đánh, cũng không nỡ đánh. Bao gồm ám khí của hắn, lục mang tinh xuất thủ tất phân sinh tử, thường thế còn không thể nào khôi phục, hắn cũng không dám dùng. Còn như những thứ ám khí bằng ngọc khác, đánh lên người Tả Tiểu Niệm, ngay cả cù lét cũng không được tính. Còn có viêm dương chân kinh, nguyên hỏa quyết, chúc dung chân hỏa của hắn, tất cả đều không thể dùng, không dám dùng. Ngộ nhỡ thật sự đốt tóc của Tả Tiểu Niệm thì sao? Cũng không cần đốt, cho dù chỉ là xém thôi, còn có mạng mà sống hay không? Còn muốn tốt hay không? Nghĩ sâu thêm một tầng, trên người Tả Tiểu Đa nhiều trợ lực sắc bén như vậy, dám sử dụng cái nào chứ? Thí thần thương nguy hiểm như thế có thể dám sử dụng sao? Hồ lô đen trắng tăng thêm và duy trì trợ lực, chiến lực tăng vọt, vậy phải vào ở cửu cửu miêu miêu chùy trước, không thể dùng chùy, hai chúng nó cũng vứt đi. Tam túc kim ô trực tiếp khinh thường, lý do cũng liên quan đến hỏa chúc công thể. Sau đó Tả Tiểu Đa còn có gì? À, còn có một cây linh miêu kiếm. Nhưng nói đến kiếm, từ trước đến giờ Tả Tiểu Niệm rất đơn độc, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cây kiếm. So tài cũng được, tỉ thí sinh tử cũng được, chỉ thanh kiếm này cầm nắm trong đó, nắm giữ đúng mực, vừa đúng chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lệch nào. Chỉ riêng điều này Tả Tiểu Đa vạn lần không so được. Tả Tiểu Đa ở trong tình huống không dám dùng nhiều đòn sát thủ như vậy, muốn đánh thắng Tả Tiểu Niệm bằng một linh miêu kiếm, vậy chẳng khác nào người ngốc nói mê. Đừng nói hiện tại mới phi thiên, cho dù Tả Tiểu Đa duy trì loại áp chế này đến tầng thứ hợp đạo, cũng không dám nói có thể đánh thắng Tả Tiểu Niệm bây giờ. Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Tả Tiểu Đa, Ngô Vũ Đình chỉ có thể thở dài trong lòng. Con trai, người nghĩ quá nhiều rồi. Nếu người thật sự đánh thắng được, hơn nữa thay đổi áp dụng, đừng nói động vòng, hồn môi cũng đã khó. Đúng rồi, có nên nói cái tin dữ Niệm Nhi mới được phượng tộc truyền thừa, thực lực sắp tiến thêm nhiều hay không? Thôi, cũng không nên đập tan tính tích cực của hắn quá mức. Ta vẫn muốn ôm cháu trai. Ta ủng hộ ngươi. Ngô Vũ Đình cho con trai cổ vũ thật lớn. Đánh nàng một trận, ta cũng không tin. Ngươi bị nàng chèn ép lâu như vậy, thế mà phi thiên rồi cũng không đánh lại một cô gái. Tả Tiểu Đa phấn chấn tinh thần, ngẩng đầu rảo bước đi ra cửa phòng. Phi thiên rồi, không chỉ là vấn đề đánh Niệm Niệm mèo, mà còn có vấn đề kia, những thứ này cũng cần giải quyết. Ngô Vũ Đình đi theo ra cửa, vở kịch lớn thế kỷ mèo chó phi thiên đánh nhau thì nhất định phải xem rồi. Nhất là cảnh tượng náo nhiệt sau khi thằng nhóc này đánh Niệm Niệm mèo, càng không thể không xem. Diệt Không Tháp lại mở ra, đám người Lý Thành Long vừa mới xuất hiện trong sân, cũng chưa kịp nói chuyện. Bất thình lình, bầu trời sấm chớp rền vang. Từng đám vân kiếp như bay tới, trong phút chốc, toàn bộ bầu trời Thượng Kinh bị nhiều tầng vân kiếp lấp kín, oai phong trời đất, tràn ngập, chật đầy. Đám người Tả Trường Lộ trong nháy mắt hiểu ra, lập tức dậm chân một cái, dáng vẻ sợ hãi khó hiểu. Không xong rồi. Thế nhưng, lần này hỏng bét. Trước kia, một lòng một dạ trong năm Tả Tiểu Đa độ kiếp, hoàn toàn không ý thức được. Đám nhóc này cũng đứng bên bờ đột phá. Mà bọn hắn ở trong Diệt Không Tháp, mặc dù chỉ là thời gian nhiều hơn một đêm một chút, nhưng đối với đám nhóc này mà nói, đã ở trong Diệt Không Tháp của Tả Tiểu Đa, tu luyện ước chừng 2-3 tháng. Tối hôm qua thấy vẫn còn là một đám nhóc quy huyền đỉnh. Sáng sớm nay lao ra, bất ngờ là một đám sắp sửa phi thiên. Hơn nữa còn là một đám phi thiên chưa qua thiên kiếp tẩy lễ. Đám nhóc này lại không giống Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm trực tiếp đột phá, cũng không trải qua thiên kiếp gia thân. Đó chẳng qua là bởi vì Tả Tiểu Đa đón lấy sấm sét cho nàng. Nhưng đám nhóc này đều không có người đón thay. Giờ phút hỗn loạn này làm bậc đại năng tuyệt thế Tả Trường Lộ và Lệ Trường Thiên cũng không khỏi choáng váng, không kịp giải thích. Lúc này kiếp nhãn trên bầu trời đã thành hình, nháy mắt, thấy luồng lôi kiếp đầu tiên sắp rơi xuống. Trong lòng Tả Trường Lộ thầm kêu một tiếng hỏng bét, một quyền trong tay áo đã cuốn lên 12 người, vừa lấy trong nháy mắt khi lôi kiếp hạ xuống, là vội vàng đi đến đỉnh đoạn hồn nhai bên kia. Dọc theo đường đi tiến về phía trước, vậy mà Tả Trường Lộ cũng không lười biếng chút nào, trực tiếp lấy tu vi siêu cấp của bản thân, bằng lời ít ý nhiều, truyền tất cả mọi chuyện vào trong đầu 12 đứa nhóc. Sau đó, để cho bọn chúng nhanh chóng chuẩn bị xong tất cả phòng vệ trâu bò nhất, binh khí thuận tay nhất. Tiếp theo, lại phát một phần rất nhiều thiên tài địa bảo mình gom góp được, nhất là những thứ đang dược có thể hiệu lực tức thời, trị liệu nhanh chóng. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thực lực tu vi của bản thân các người hơn xa tu giả phi thiên bình thường. Phi thiên kiếp đối với các người mà nói, không thấm vào đâu. Lúc Tả Trường Lộ buông người xuống, luồng thiên kiếp thứ nhất đã rơi xuống. Lúc này, Tả Trường Lộ đã không rời khỏi phạm vi lôi kiếp vân kiếp bao phủ 12 người. Luồng thiên kiếp thứ nhất trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu Tả Trường Lộ, hiển nhiên có ý trừng phạt. Nếu Tả Trường Lộ ứng đối không thích đáng, sẽ bị coi là một phần tử gánh vác lôi kiếp lần này. Dù vậy Tả Trường Lộ sống chết ra sao còn đang chưa định ngày. Nhưng 12 người Lý Thành Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không may mắn. Hồn phách đại na di. Tả Trường Lộ hét lớn một tiếng, chợt lại tập trung toàn bộ tinh thần mình hướng về kiếp nhãn trên bầu trời. Để tránh độ tháng sinh linh, chỉ đưa 12 người này tới độ kiếp, ta đây làm việc có ý tốt, xin thiên đạo rộng lượng một chút. Ngay sau đó Tả Trường Lộ tự mình di chuyển ra bên ngoài mấy trăm dặm. Hồn phách đại na di này thậm chí còn cao cấp hơn công pháp thiên nguyên độn pháp. Lúc này do Tả Trường Lộ thi triển, hiệu năng hơn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ít nhất hơn trăm lần, ngay cả lôi kiếp của thiên đạo cũng không đuổi kịp. Ầm ầm, lôi kiếp thiên đạo vẫn không thuận theo, không buông tha, đuổi theo Tả Trượng Lộ làm mấy luồng, trực tiếp đuổi Tả Trượng Lộ hoàn toàn ra khỏi phạm vi thiên kiếp, lại liên tục thi triển hồn phách đại na di ba lần nữa mới xem như bỏ qua. Sau đó đám người Lý Thành Long bên này vừa mới rõ ràng tình huống trước mặt, mắt thấy trên bầu trời chằng chịt dày đặc kiếp nhãn, chỉ nghe một tiếng sét đánh vang dội, nhiều luồng lôi kiếp đồng loạt đánh xuống. Một màn này thật sự quá chấn động. Kết thúc tập 289 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.